chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2130, chương 2130, Hách Văn Đào được cứu. Lôi Lạp quay đầu, cười hỏi, làm sao, muốn đem ta cũng thu vào ngươi hậu cung à? Có thể chứ, Vương Đại Đông khụ khụ nói, đương nhiên không thể. Lôi Lạp tức giận bạch Vương Đại Đông liếc một chút, sau đó cao ngạo ngẩng đầu lên sọ, xoay người rời đi. Ngay tại Vương Đại Đông thoáng có chút thất vọng thời điểm, Lôi Lạp lại quay đầu, nói ra, ngươi có thể từ bỏ trong biệt thự hắn nữ nhân sao? Vương Đại Đông lắc đầu, nghe Vương Đại Đông lời nói, Lôi Lạp trên mặt cũng hiển hiện một vệt nhàn nhạt thất lạc, nhưng rất nhanh bị nàng che giấu, sau đó xoay người, rời đi, không quay đầu lại nữa. Lôi Lạp là thánh giả, hơn nữa còn là trung cấp thánh giả, nữ thánh ngạo khí, không để cho nàng khả năng cùng hắn nữ nhân chia sẻ một người nam nhân, hoặc là độc yêu nàng một cái, hoặc là thì mỗi người đi một ngả. Không thể phủ nhận là Vương Đại Đông là cái thứ hai cảm động Lôi Lạp nam nhân, nhưng cũng chỉ là cảm động mà thôi, chưa nói tới thích, vẻn vẹn bởi vì Vương Đại Đông cảm động nàng, nàng liền muốn buông xuống thánh giả uy nghiêm, cùng hắn nữ nhân đi chia sẻ Vương Đại Đông, nàng không có khả năng tiếp nhận, mà lại, nàng đường đường một cái nữ thánh, lại muốn cùng một đám phàm phu tục tử nữ nhân tranh giành tình nhân. Ngẫm lại nàng đã cảm thấy khẳng định sẽ sụp đổ. Lôi Lạp đi, đi rất tiêu sái, nhưng trong mắt nàng một màn kia thất vọng, Vương Đại Đông lại là rõ ràng trông thấy. Tuy nhiên có rất nhiều nữ nhân không ngại hắn có hắn nữ nhân. Có thể mỗi nữ nhân cũng không giống nhau. Có nữ nhân nguyện ý cùng người khác chia sẻ chính mình nam nhân. Có nữ nhân muốn lại là độc thích. Hắn cho không Lôi Lạp độc thích, tự nhiên chỉ có thể thả Lôi Lạp đi. Bất đắc dĩ lắc đầu, Vương Đại Đông trở về biệt thự. Hắn trả đến thay mặt khác tam nữ giải trừ Diêm La Trì. Bởi vì hắn cũng không xác định đến cùng ai mới là Mino Durex giả mạo. Cho nên, hắn cho tứ nữ đều gieo xuống Diêm La Trì. Hiện tại đã xác định ai mới là Mino Durex. Vương Đại Đông tự nhiên có thể vì các nàng giải trừ Diêm La Trì. Sau một ngày, Vương Đại Đông đi vào nông trường, nhưng lại không chỉ là một mình hắn, còn có Myanmar chính, phủ quân đội, mặc kệ là bất kỳ quốc gia nào, cũng sẽ không cho phép độc phẩm tồn tại. Quân đội ra mặt, rất nhanh liền đem mấy vạn mẫu cây thuốc phiện phá hủy. Nô lệ cũng được giải cứu ra. Các người đều có thể về nhà. Nghe được câu này, tất cả nô lệ đều là vui đến phát khóc. Đi tới nơi này cái như là địa ngục một dạng địa phương. Bọn họ cho là bọn họ quãng đời còn lại liền đem ở chỗ này vượt qua. Lại không nghĩ rằng, còn có thể thu được giải cứu một ngày. Các người làm cái gì? Khác bắt ta, ta quen biết hắn. Một cái tai to mặt lớn nữ nhân bị quân đội áp lấy, không ngừng giãy giụa, cái này tai to mặt lớn nữ nhân, dĩ nhiên chính là Như Hoa tỷ. Nàng nhìn thấy Vương Đại Đông cùng Myanmar chính, phủ quân đội cùng một chỗ, liền muốn yêu cầu binh lính thả nàng. Vương Đại Đông đương nhiên sẽ không làm như vậy. Vương Đại Đông còn chứng kiến Như Hoa tỷ tên kia xinh đẹp nữ thủ vệ. Nữ thủ vệ tâm tình thật không có Như Hoa tỷ kích động như vậy. Một đôi mắt đẹp mang theo hận ý chừng lấy Vương Đại Đông. Những người này hội căn cứ chỗ phạm phải hành vi phạm tội đạt được phải có xử phạt nghiêm trọng, tỉ như Như Hoa tỷ dạng này người lãnh đạo, hoặc là cùng ma quật có quan hệ trực tiếp, chắc chắn sẽ bị xử tử hình. Giống nữ thủ vệ dạng này, đoán chừng cũng là ngồi tù đi. Bất quá vậy cũng là Myanmar chính, phủ việc của mình. Vô cùng cảm tạ đến từ Hoa Hạ bạn bè. Cảm tạ các ngươi cho chúng ta thanh trừ dạng này một cái đại u ác tính. Myanmar quân tướng quân thân thiết cùng Vương Đại Đông nắm tay. Vương Đại Đông gật gật đầu. Đột nhiên, ánh mắt của hắn nhìn đến một cái thân ảnh quen thuộc. Cơ Như Nguyệt, lúc này, Cơ Như Nguyệt cũng cùng những cái kia người quản lý một dạng. Bị Myanmar quân áp lấy lên xe, Vương Đại Đông biểu lộ hơi nghi hoặc một chút. Cơ Như Nguyệt cường đại cỡ nào, làm sao có thể bị những thứ này phổ thông quân nhân bắt lại. Cơ Như Nguyệt tựa hồ cũng nhìn đến Vương Đại Đông, hướng về Vương Đại Đông lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Trong tươi cười lại dẫn bi thương. Cơ Như Sương, Vương Đại Đông trong nháy mắt hiểu được. Đây không phải Cơ Như Nguyệt, mà chính là Cơ Như Sương. Cơ Như Sương trở về. Cơ Như Sương trở về, thì mang ý nghĩa Cơ Như Nguyệt khả năng. Bất quá mặc kệ là Cơ Như Nguyệt vẫn là Cơ Như Sương, đều không nên nhẹ nhàng như vậy bị Myanmar quân bắt lấy mới đúng. Xuất hiện tình cảnh này chỉ có một nguyên nhân, cái kia chính là chính nàng nguyện ý bị bắt lại. Có lẽ là vì chính mình phạm phải tội nghiệt mà chuộc tội đi. Rất nhanh, Cơ Như Nguyệt liền bị xe quân đội lôi đi. Vương Đại Đông cũng không có ngăn cản, bởi vì tại hắn hồi biệt thự trước đó, Cơ Như Nguyệt liền đã tỉnh lại, cũng đem một nửa khác mật mã nói cho hắn biết. Như Nguyệt, chúng ta về sau cũng không tiếp tục muốn chia mở. Tỷ tỷ tốt, trên quân xa, binh lính cùng những cái kia bị bắt người đều nghi hoặc nhìn về phía Cơ Như Nguyệt. Nữ nhân này có phải hay không điên? Làm sao nói một mình, một hồi lại là tỷ tỷ, lại là muội muội. Vương Đại Đông không nhìn thấy Cổ Na. Bất quá, nô lệ đều bị giải cứu, chắc hẳn Cổ Na cũng cần phải bị giải cứu đi. Không thấy được cũng tốt, liền để Cổ Na một mực coi hắn là làm người xấu đi. Sau một ngày, biệt thự trong, ta hảo huynh đệ, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Ta liền biết ngươi sẽ đến cứu ta. Hách Văn Đào chăm chú cùng Vương Đại Đông ôm cùng một chỗ. Một mặt nước mắt tuôn đầy mặt bộ dáng. Vương Đại Đông tại mang Myanmar quân đi phá hủy nông trường. Giải cứu nô lệ thời điểm liền đã phái ra địa ngục người đi cứu Hách Văn Đào. Lúc này, Hách Văn Đào gầy trơ xương, cả người đều cùng da bọc xương, trên thân phủ đầy rất nhiều vết thương, vừa nhìn liền biết đã từng chịu đựng không ít tra tấn. Đậu phộng, những thứ này tất cả đều là ngươi nữ nhân. Hách Văn Đào nhìn lấy một đám oanh oanh yến yến tuyệt sắc mỹ nữ vây quanh ở Vương Đại Đông bên người, lại là đấm lưng, lại là xoa chân, lại là mớm nước quả, không khỏi mở miệng hỏi. Vương Đại Đông nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến. Huynh đệ, tán gái ta thì phục ngươi. Hách Văn Đào đối với Vương Đại Đông giơ ngón tay cái lên. Xem ra gia hỏa này quả nhiên là mỹ nữ sát thủ. Bất luận cái gì mỹ nữ, đều đào thoát không bàn tay hắn tâm. Cái kia, ta muốn hỏi thăm ngươi vấn đề. Một trận hí hoác về sau, Hách Văn Đào có chút khó có thể mở này nhìn về phía Vương Đại Đông. Chuyện gì? Vương Đại Đông hỏi. Cũng là, cái kia, ngươi hiểu. Hách Văn Đào có chút nhăn nhó. Vương Đại Đông nhất thời thì minh bạch Hách Văn Đào muốn hỏi là ai. Da mặt nhịn không được rút rút. Con hàng này đều bị người hại thành dạng này, lại còn đối hạt Vương Tình Nhân nhớ mãi không quên. Lắc đầu, hỏi, ta cũng không xác định ta đã từng gặp không. Ngươi nói một chút nàng hình dạng thế nào. Rất xinh đẹp, dáng người cao gầy, nóng bỏng, đặc biệt là ngực rất lớn. Là ta gặp qua lớn nhất nữ nhân xinh đẹp. Hách Văn Đào có chút ngây ngất nói ra. Tuy nhiên hắn biết hắn hội bị tóm lên đến, còn bị cực kỳ tàn ác tra tấn đều là bởi vì nữ nhân kia. Có thể hắn vẫn là muốn biết nữ nhân kia thế nào. Nhưng mà, nghe Hách Văn Đào lời nói, Vương Đại Đông ra mặt lại là nhịn không được co quắp một trận. Dựa theo Hách Văn Đào miêu tả, đó không phải là chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.